Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, cùng chính phủ tách ra vật tay. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Vũ như thường lệ đưa ba cái muội muội trên song học. Về sau huệ hoài đi vào lục trung, tiến vào 2 năm ban 2 phòng học, ngồi ở trên vị trí của mình. Trần Vũ đồng học, người đã đến, ngồi trước hình bích kỳ đỏ mặt gò má, bưng lên một phần cơm hộp, làm cho người ăn, lại là bánh gato. Trần Vũ nhíu mày, không, không phải, hình bích kỳ lắc đầu liên tục, ngượng ngập nói, là, con hào canh, tùy tiện tiếp nhận cơm hộp. Trần Vũ mở ra cái nắp hít hà, không nghe được cái gì kỳ quái hương vị. Liền cầm lấy cơm hộp bên trong thìa, múc một muỗng bỏ vào trong miệng. Ăn ngon không? Trần Vũ không trả lời ngay, mà là ném đi thìa. Nâng lên cơm hộp từng ngụm đem con hào cùng canh toàn bộ uống cho hết. Lau miệng, về sau có thể hay không làm nhiều điểm? Là, bởi vì Trần Vũ đồng học cực kỳ thích ăn sao? Ngươi làm nhiều điểm. Về sau ta ở nhà cũng không cần ăn điểm tâm, có thể ngủ thêm một hồi. Trần Vũ thành thật nói, ngoặc kép chấm chấm, kia, vậy ta về sau sẽ thêm chuẩn bị một chút. Trần Vũ đồng học thích ăn liền tốt, không phải có thích ăn hay không vấn đề, là ngươi đã lấy ra. Về tình về lý ta cũng phải kiên trì ăn, không thể để cho ngươi thương mặt mũi. Tạ ơn Trần Vũ đồng học. Không khách khí, hẳn là, Trần Vũ không thèm để ý khoát khoát tay, lấy điện thoại cầm tay ra, ngươi xoay qua chỗ khác đi, nam nữ đồng học lôi lôi kéo kéo không dễ nhìn, vô sỉ, nơi xa, Lý Lượng ngồi tại băng lãnh trên ban công run lẩy bẩy, nhìn thật ti em ấm ức, tại hắn độ cao này bên trên, toàn bộ đồng học thức ăn cho chó đều có thể ăn vào. Nhất là Trần Vũ cùng hình bích kỳ thức ăn cho chó. Phá lệ khó ăn, hắn lại nhịn không được một mực hướng miệng bên trong nuốt. Hắn liền không thể nào hiểu được, Trần Vũ như thế gia súc một người, làm sao lại sẽ bị mỹ nữ đuổi ngược? Chỉ là bởi vì Trần Vũ lúc trước cho đối phương làm chỗ ngồi sao? Nhưng cái kia tòa vốn là thuộc về hắn a, muốn truy cũng hẳn là truy hắn a. Cứt chó, vận khí cứt chó đồ vật, hắt xì, vuốt vuốt mỏi như cái mũi. Lý Lượng từ trong túi sách móc ra một kiện quần áo khoác. Khoác lên người, u oán nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trần Vũ đã nhận ra tràn ngập ác ý ánh mắt. Quay đầu cùng Lý Lượng đối mặt một lát. Hô, Lý Quang đầu, mở cửa sổ ra, trong phòng hơi ấm quá nóng. Cút, ngoặc kép chấm chấm, muộn, tan học tiếng chuông vang lên. Trần Vũ cầm lên túi sách liền đi ra phòng học. Trần Vũ đồng học, vân vân, chờ một chút. Hình bích kỳ ngay cả bàn đọc sách đều không tới nổi chỉnh lý. Chỉ mang theo túi sách đuổi theo. Có việc, Trần Vũ nghi ngờ quay đầu. Trần Vũ đồng học, qua ấy ngày ông bà của ta sẽ phải về nhà. Ngươi. Hình bích kỳ che đỏ đến nóng lên khuôn mặt. Ngươi chừng nào thì đi nhà ta a? Nha, đúng rồi. Trần Vũ giật mình. Đi nhà ngươi dạy ngươi học tập. Vẫn là học tập vật lý. Hình bích kỳ khẩn trương nắm chặt song quyền. Ngươi hôm nay có thể tới sao? Trần Vũ hai tay vây quanh ở trước ngực. Suy tư một lát, gật đầu. Cũng không phải là không thể được. Ta đi cấp trong nhà gọi điện thoại. Quá tốt rồi. Hình bích kỳ ôm lấy Trần Vũ cánh tay. Kích động lắc tới lắc lui. Cái này, mặc quần áo khoác Lý Lượng vừa vặn đi ra phòng học. Nhìn thấy một màn này. Biểu lộ trong nháy mắt vặn vẹo. Thở hổn hển từng bước một lui trở về. Đừng giao. Ta gọi điện thoại. Đẩy ra hình bích kỳ. Trần Vũ đứng tại hành lang bên cửa sổ. Bấm mẫu thân hắn điện thoại. Tốt, huy, ngắn ngủi âm thanh bận về sau. Trong ống nghe truyền đến Trần Mẫu thanh âm. Tiểu Vũ, là ta, buổi tối hôm nay ta muốn đi Lý Lượng nhà chơi. Liền không trở về, không cần chờ ta ăn cơm. Ngươi phải ở bên ngoài qua đêm. Trần Mẫu âm điệu cất cao một lần. Lập tức liền nhanh thi cuối kỳ. Lý Lượng nói hắn có rất nhiều đề cũng không biết. Để cho ta dạy một chút hắn. Trần Vũ nói hưu nói vượn. Ngài cũng biết ta cùng Lý Lượng quan hệ rất thân. Cùng thân huynh đệ, ta không thể không quản hắn. Nói, Trần Vũ bước nhanh đi vào phòng học. Từ bàn của mình hạ cầm lấy ghế chân. Đi vào Lý Lượng trước mặt. Tại hắn bên tai nhỏ giọng nói. Cùng ta mẹ nói ta muốn đi nhà ngươi. Lý Lượng nói, Trần Vũ dùng ghế chân cái đinh gãi gãi ra mặt. Lý Lượng mặt không thay đổi cầm điện thoại di động lên. Uy, a di, đêm nay Trần Vũ liền đi nhà ta. Ân, được được, hai ta không gây chuyện. A di gặp lại, cúp điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại Trần Vũ. Lý Lượng quay đầu nhìn một chút hình bích kỳ. Chua xót nói, ngươi đêm nay muốn làm cái gì? Trần Vũ giơ lên ghế chân, ở trên vách tường quay ba lần. Ba ba ba, Lý Lượng, ở nhà học tập cho giỏi. Dùng nhiều tay phải cầm bút, đừng nắm những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Đi trước, bye bye, Lý Lượng, mang theo hình bích kỳ đi ra cửa trường học. Trần Vũ tài đại khí thô trực tiếp chặn chiếc xe taxi. Ngồi tuyến xe đi, mới một khối tiền, hình bích kỳ lui về sau nửa bước, yếu ớt nói, ta mời khách, Trần Vũ ngồi vào ghế sau vị, đem hình bích kỳ kéo vào trong xe, đối tài xế nói, đi chạm xe lửa cửa trước, ngươi thật biết nhà ta, lần trước đều nói, Lý Quang Đầu nói cho ta biết, nhưng ta cũng không có nói hắn a, vậy ta cũng không biết. Trần Vũ buông tay, ngay cả dư thừa giải thích đều chẳng muốn nói. Hơn 10 phút sau, xe taxi tới mục đích. Trần Vũ giao qua tiền xe, mang theo hình bích kỳ xuống xe. Nói, tiếp xuống ngươi dẫn đường đi. Ta chỉ biết là nhà ngươi ở phụ cận đây. Được, hình bích kỳ ôm chặt túi sách. Đã hưng phấn lại thấp thỏm đi ở phía trước. Trần Vũ bình tĩnh theo ở phía sau. Tay phải cắm vào túi quần. Trong túi áo là vận sức chờ phát động cao tần kiếm ánh sáng cùng mất trí nhớ đại bổng. Trên đỉnh đầu là canh gác trạng thái lơ lửng camera. Hắn đã chuẩn bị cùng trước mắt vị này, nữ đặc công, ngả bài. Nếu như đối phương thật sự là đặc công, tại hình bích kỳ dẫn đầu dưới, hai người 7 lần quạt 8 lần rẽ tiến vào một đầu ngõ hẻm. Tại đếm ngược cái thứ ba nhà chệt trước ngừng lại. Cái này, đây chính là nhà ta. Hình bích kỳ gật đầu nói xin lỗi. Không có ý tứ, có chút cũ nát, nhà chệt, có sân nhỏ, rất tốt. Xuất ra chìa khóa mở cửa khóa. Hình bích kỳ dẫn Trần Vũ vào nhà. Trong phòng rất đơn giản, lại thu thập 10 phần sạch sẽ. Nhất là phòng bếp ở giữa. Bị sáng bóng cơ hồ không nhuốm bụi trần. Trần Vũ đồng học, ngươi tiến nơi này đi. Đây là ta, gian phòng của ta, đi. Trần Vũ nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn thận đi vào thiếu nữ khuê phòng. Hai mắt sắc bén quan sát bốn phía. Trải qua mấy tháng bình chắc, nhất là trạng thái thú bọc thép xuất hiện, để hắn cho là mình trước mắt đã có cùng chính phủ nói chuyện ngang hàng tư bản. Bởi vậy mới đáp ứng hình bích kỳ mời. Nếu như thiếu nữ này thật là chính phủ an bài ở bên cạnh hắn đặc công, vậy liền chứng minh hắn quả thật bị phát hiện. Dứt khoát đem hết thảy nói ra, cùng chính phủ mặt đối mặt trao đổi. Tách ra thủ đoạn, xem ai cứng hơn. Nếu như trước mắt thiếu nữ này đối hết thảy đều không biết, vậy liền chứng minh hắn ẩn tàng đúng là thiên y vô phùng. Không có kẽ hở, làm cả chính phủ đều không thể làm gì nghiêm cẩn. Ngồi tại chiếc ghế bên trên, Trần Vũ cười lạnh thấp, giọng tự nói. Đấu với trời, đấu với người, cùng chính phủ đấu, kỳ nhạc vô tận.